Vạn đạo Long Hoàng, chương 3663 tiềm lực bắn ra. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bất quá, Lục Minh để bọn hắn khiếp sợ còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nửa giờ chỉ là bắt đầu, sau đó từng phút đi qua, rất nhanh, đi tới một giờ. Cái này đã ngang hàng Ngao Yên ghi chép, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, cái này, Ngao Yên, Ngao Thành, còn có các tộc thiên kiêu, đều trợn mắt hốc mồm. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, một cái nhân tộc có thể kiên trì lâu như vậy, đã là kỳ tích. Nhưng là kỳ tích vẫn còn tiếp tục, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, 1 giờ, 2 giờ. Rất nhanh, Lục Minh liền kiên trì 3 giờ, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đáng chết, sẽ không tiểu tử này sẽ thành công a, không có khả năng, hắn không có khả năng thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, các tộc thiên kiêu, nghị luận ầm ĩ, càng nhiều hơn chính là ước ao ghen tị. Phải biết, một khi Lục Minh thành công, đầu nhập vào thiên cung, cái kia trực tiếp liền sẽ được phong làm thiên tử cao cao tại thượng, những người này không ước ao ghen tị mới là lạ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Bọn họ nhao nhao cầu nguyện Lục Minh sẽ không thành công. Có thể được không, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Ngạo Yên đám người cũng mở to hai mắt nhìn, cùng các tộc thiên kiêu tương phản, bọn họ ngược lại là hy vọng Lục Minh có thể thành công. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Lục Minh trước đó phát lời thề, một khi thành công dung hợp liền sẽ cùng thiên cung là địch. Mặc dù Lục Minh không phải long tộc chi nhân, nhưng dù sao cũng so những chủng tộc khác người dung hợp hiếu thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì, Ngạo Yên đã thất bại, long tộc chi nhân, cơ hồ không có người có thể thành công, như vậy tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị thiên cung cướp đi. Bởi vì tiếp tục nữa, chờ thêm một chút năm, bên ngoài sẽ tiến đến càng mạnh thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạng này liên tục không ngừng, ai biết sẽ có hay không có người có thể dung hợp. Cho nên, bọn họ càng hy vọng bị Lục Minh dung hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, 3 giờ, Lục Minh cũng đến cực hạn. Hắn thân thể bắt đầu run rẩy lên, trên da, rịn ra máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kéo dài kịch liệt đau nhức nhường hắn tinh thần đều nhiều lần lâm sụp đổ. Tiểu tử, lại kiên trì, ngươi nếu là có tiềm lực ở dưới tuyệt cảnh, liền sẽ bắn ra tiềm lực, nếu như không được ta sẽ giúp ngươi rút lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cốt ma cho Lục Minh truyền âm, Lục Minh yên lặng gật đầu tiếp tục cắn răng kiên trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng lớp kịch liệt đau nhức sắp bao phủ linh trí của hắn, hắn ý chí tựa như một căn căng thẳng dây cung, cũng nhanh muốn kéo đứt. Liền ở Lục Minh sắp ngăn cản không nổi thời điểm, hắn linh hồn chỗ sâu, hắn tinh thần ý chí chỗ sâu, bỗng nhiên bắn ra một cổ lực lượng cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cỗ này lực lượng vừa ra, hắn tinh thần lập tức chấn động, lập tức khôi phục lại. Gocchuyenaudio.com. Đồng thời, toàn thân hắn mỗi một tế bào chỗ sâu, cũng rất giống có một cỗ lực lượng bắn ra, nhưng hắn lúc đầu bị thương thân thể cũng nhanh chóng phục hồi như cũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, quả nhiên hữu hiệu, ta liền biết tiểu tử ngươi tiềm lực không chỉ như thế. Cốt ma cười ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cốt ma tiền bối, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì lực lượng? Lục Minh hỏi thăm, phi thường tò mò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại toàn thân hắn thần lực đều bị cấm kỵ chi lực áp chế, thời khắc mấu chốt tại sao có thể có một cỗ lực lượng bắn ra, nhường hắn khôi phục lại. Đó là ngươi còn chưa khai phá ra tiềm lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cốt ma nói, tiềm lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nghi hoặc, không sai, là tiềm lực, liền giải thích ngươi còn có tiềm lực có thể đào, ngươi thiên phú không chỉ như thế, bất quá ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm, chỉ bằng ngươi bây giờ trình độ còn dung hợp không được cấm kỵ chi lực, liền nhìn ngươi còn có hay không tiềm lực có thể đào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cốt ma nói, Lục Minh trong lòng yên lặng gật đầu, sau đó tiếp tục kiên trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, Lục Minh kiên trì thời gian dài hơn, lại kiên trì 6 giờ tăng thêm phía trước 3 giờ trọn vẹn 9 giờ. Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả mọi người phát mộng rồi. Cái này chẳng lẽ thật muốn thành công tiết tấu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lúc này, Lục Minh lại đến cực hạn, giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh phát ra gào thét, ánh mắt đỏ như máu, liều mạng kiên trì. Lần này thống khổ so với một lần trước càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền ở Lục Minh muốn nhiều lần lâm hỏng mất thời điểm, lại có một cỗ lực lượng bắn ra, trong nháy mắt Lục Minh lại khôi phục lại. Quả nhiên, còn có tiềm lực sao? Thế nhưng là còn chưa đủ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt Ma cảm thán, Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh còn có thể nói cái gì đây, tiếp tục cắn răng kiên trì a. Lần này, đi qua mười mấy tiếng, Lục Minh lại đến cực hạn, sau đó, lại có một cỗ lực lượng tán phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần thứ ba, Cốt Ma nói nhỏ, giờ phút này, hắn vành mắt bên trong linh hồn chi hỏa, đang nhảy nhót tựa hồ vô cùng giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên tục bắn ra lần thứ ba tiềm lực, cái này tuyệt đối kinh người, lấy kiến thức của hắn, đều chưa từng gặp qua bao nhiêu. Ý vị này, Lục Minh coi như làm từng bước tu luyện từ từ đem tiềm lực khai phát ra tới, tương lai cũng có thể đạt tới một cái phi thường khủng bố cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là cái này còn không phải Lục Minh cực hạn. Một đoạn thời điểm về sau, Lục Minh lần thứ tư bắn ra tiềm lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng lần thứ tư đến cực hạn về sau chính là lần thứ năm. Đằng sau, mỗi một lần kiên trì thời gian, đều sẽ so trước một lần lớn lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến lần thứ 5 thời điểm, Lục Minh đã kiên trì chừng 7 ngày. Lần thứ 5, cương nhiên đã lần thứ 5, cái này, phải có khả năng thành công a, góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cốt Ma cả người xương cốt, đều run nhẹ nhẹ, hắn trước kia cho rằng Lục Minh sẽ không thành công, nhưng bây giờ, khó mà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, Lục Minh bỗng nhiên ở vào trong một trạng thái diệu kỳ, lúc đầu, hắn bị vô biên thống khổ bao vây, nhưng là đột nhiên, loại này đau khổ biến mất. Chẳng lẽ muốn thành công? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong lòng hơi động, vội vàng ngồi xếp bằng, ngồi tại liên hoa phía trên. Hắn tinh tế cảm giác linh thức xâm nhập mỗi một tế bào bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có loại cảm giác cấm kỵ chi lực tràn ngập mỗi một tế bào bên trong, giống như muốn cùng hắn tế bào, hòa làm một thể. Thật muốn thành công, ha ha, xem ra thiên phú của ta, có thể so với tuyệt đại nhân kiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh khá là tự luyến nghĩ đến. Hắn cảm giác thật muốn thành công, chỉ cần tiếp qua một hồi, cấm kỵ chi lực liền sẽ hoàn toàn cùng hắn tế bào dung hợp làm một. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá lúc này, đám người, nhiều hơn lần lượt từng bóng người. Những cái này thân ảnh, đều là trước đó những cái kia dung hợp thất bại đỉnh cấp yêu nghiệt. Trước đó bọn họ nhận trọng thương, rút đi chữa thương, khoảng thời gian này, thương thế đã không sai biệt lắm khôi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết tiểu tử này chẳng lẽ muốn thành công. Kim Diêm trong mắt bắn ra kinh người sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuyệt đối không thể để tiểu tử này tiếp tục. Chúng ta ra tay đi, đánh chết bọn họ thuận tiện giải quyết những cái kia long tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, xuất thủ, những cái này đỉnh cấp yêu nghiệt truyền âm cho nhau, đã đạt thành chung nhận thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vù vù, bọn họ đột nhiên liền xông ra ngoài, lập tức tối thiểu có 10 cái đỉnh cấp yêu nghiệt chiến lực không kém gì Kim Diêm tồn tại, xông về Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ động thủ, Ngạo Yên đám người, thời khắc chú ý chung quanh, Kim Diêm đám người vừa ra tay, bọn họ liền phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngăn trở bọn họ, Ngạo Quan thét dài một tiếng, thân thể liền xông ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, qua 5 ngày chữa thương, Ngạo Quan thương thế, cũng tốt lắm rồi. Đồng thời, Ngạo Thành đám người cũng liền xông ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặc biệt là Ngạo Yên thét dài một tiếng, hồ dung nham sôi trào, từng con to lớn cá lớn xuất hiện, miệng há ra, từng đạo mũi tên hình thành, thẳng hướng Kim Diêm đám người. Từ khi Kim Diêm đám người khỏi bệnh trở về thời điểm, Ngạo Yên liền biết một trận đại chiến không thể tránh được, cho nên nàng trước đó liền trong bóng tối triệu hoán những cái kia cá lớn ẩn phục ở hồ dung nham phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.